Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, độc nhất vô nhị ngộ kiếm phương pháp. Kiếm tùy ý động, Khương Sầm nhướng mày, nhưng hắn là địa cầu đến thiếu niên, từ nhỏ vẫn tiếp nhận, vật chất quyết định ý thức, giáo dục tẩy não. Chú ý duy vật triết học quan. Đối với cái gì dụng ý thức đến thi triển thần thông cách làm. Trong nội tâm có một loại tự nhiên kháng cự. Huống chi, hắn phản hồi địa cầu thế giới hậu, còn ỷ vào tu tiên giả hơn người tư chất, thành thật kiệt xuất khoa học kỹ thuật công tác người. Với tư cách bệnh nghề nghiệp một trong, Khương Sầm mặc dù tại trở về tu tiên giới hậu, vô luận gặp được cái gì mới công pháp thần thông, luôn hội hiếu kỳ phỏng đoán, những này thần thông sau lưng khoa học nguyên lý, đến tột cùng nên giải thích thế nào? Cho đến tận này, đại đa số thần thông, hắn đều có thể tìm tới nhìn như giải thích hợp lý. Nhưng là cũng có không thiếu thần thông, huyền diệu khó giải thích, dùng hắn hiện hữu khoa học tri thức, hắn hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. Hiện tại, hắn lại gặp một nan đề hồn lão lại để cho hắn kiếm tùy ý động. Thông tục mà nói, chính là muốn lấy ý niệm xuất kiếm. Người bất động, kiếm bất động, chỉ có ý niệm động, nhưng mà có thể chém ra lăng lệ ác liệt kiếm khí. Cái này khái niệm đối với Khương Sầm mà nói cũng không xa lạ gì. Hắn lập tức nghĩ đến, hắn xếp đặt thiết kế tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống. Có thể lợi dụng vô tuyến tin tức truyền kỹ thuật, cự ly xa điều khiển các loại xe máy đồ điện cùng người máy. Hoàn toàn thực hiện hồn lão trong miệng, kiếm tùy ý động. Chỉ bất quá bây giờ, hắn không có bộ này phức tạp công nghệ cao hệ thống. Nhưng là, trong cơ thể hắn có chân nguyên, trong tay có bảo kiếm, chân nguyên thông qua bảo kiếm nhưng hóa thành kiếm khí. Hiện tại hắn chỉ cần một loại cùng loại vô tuyến tin tức truyền thủ đoạn. Lại để cho kiếm khí có thể vô hình truyền. Sau đó theo trên lý luận mà nói, tựu có thể làm được kiếm tùy ý động. Người đang ở đây miên man suy nghĩ cái gì? Hồn lão thán nói, ai, người có lẽ hay là buông tha đi. Nếu muốn luyện thành kiếm tùy ý động kiếm thuật, cần thời gian dài lĩnh ngộ, giống nhau tu tiên giả. Có thể ở trăm năm trong tu luyện tới kiếm tùy ý động. Đã muốn đúng vậy xem như thành danh kiếm tu. Mà ngươi, thiên phú cùng kiếm đạo ngộ tính cực kỳ xuất chúng. Có lẽ có thể ở 10 năm về sau lĩnh ngộ. Lão phu vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói. Ngươi có lẽ hay là nghĩ biện pháp khác à. Hiện tại tựu nói buông tha cho. Gắn liền với thời gian còn sớm. Khương Sầm mỉm cười. Khương Sầm tại kiếm thuật thượng thật là thiên phú kinh người. Ngộ tính cực cao, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn là ngũ hành tiên kiếm kiếm linh chuyển thế làm người. Hắn kiếp trước bản thể chính là một thanh ngũ hành tiên kiếm. Hắn là danh xứng với thực kiếm người. Loại người này nếu là kiếm thuật thượng chưa từng có người thiên phú. Ngược lại không bình thường. Bất quá. Khương Sầm luyện kiếm thời gian quá ngắn, hắn trước đây thiên phú, chủ yếu hiện ra ở chính mình đối với bảo kiếm quen thuộc trình độ rất cao. Nhất là tay hắn nắm thức tỉnh chi kiếm lúc, vài có lẽ đã dẫn ra đạt tới trước đẳng cấp cao kiếm tu mới có, nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới. Bởi vì thức tỉnh chi kiếm, chính là hắn bản thể tàn phiến chế tạo mà thành. Thậm chí có thể nói là hắn thân thể của mình một bộ phận. Cũng bởi vậy, trong cơ thể hắn chân nguyên, có thể đơn giản thông qua thức tỉnh chi kiếm hóa thành lăng lệ ác liệt kiếm khí kiếm quang. Trôi chảy không trở ngại mà uy lực cực lớn. Mà điểm này, đối với mặt khác kiếm tu mà nói, thường thường cần vài chục năm thậm chí mấy chục năm khổ tu mới có thể đạt tới. Nhưng là... cái này cũng không có nghĩa là Khương Sầm thật sự tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ chân lý. Nghe được một loại đẳng cấp cao kiếm thuật, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải kiếm thuật này tại huyền diệu khó giải thích kiếm đạo chung là ý gì nghĩa, mà là sẽ đi tự hỏi, kiếm thuật này sau lưng đến tột cùng là hà nguyên lý. Đây là Khương Sầm cùng đẳng cấp cao kiếm tu khác nhau. Đẳng cấp cao kiếm tu lĩnh ngộ kiếm thuật là hình trên xuống, là trước theo vĩ mô thượng lĩnh ngộ, trong đó ẩn chứa đạo lý lớn. Sau đó lại cẩn thận đến cụ thể kiếm chiêu, mà Khương Sầm lĩnh ngộ kiếm thuật là hình mà hạ, là trước theo vi mô mặt tìm tòi nghiên cứu kiếm thuật nguyên lý sâu xa. Sau đó ý đồ đi trở lại như cũ kiếm chiêu, yếu lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, rất khó khăn, có lẽ hao phí mấy trăm năm đều không tính là quá lâu. Nhưng là phải hiểu cơ bản nguyên lý, có lẽ chỉ là linh quang lóe lên công phu. Trên địa cầu người thì không cách nào chính thức kiếm tùy ý động. Bởi vì lúc ấy đối với nhân loại đại não tín hiệu khoa học nghiên cứu còn thập phần có hạn. Não khoa học cái này lĩnh vực đối với nhân loại mà nói, cơ hồ là tải mở ra thượng đế bí mật cái hộp. Cứ việc có rất nhiều nhà khoa học tại nơi này lĩnh vực làm ra đại lượng trác tuyệt cống hiến, nhưng là y nguyên có quá nhiều không biết. Khương Sầm tại sáng lập tân ứng dụng công ty về sau, đã từng nhúng chàm qua não khoa học nghiên cứu, hắn ý đồ đem người não trung thần kinh nguyên truyền lại tín hiệu, dùng trí tuệ nhân tạo phân biệt đi ra, bởi như vậy, thật sự có thể làm được chỉ cần một cái ý nghĩ. Có thể thông qua trí tuệ nhân tạo, thao túng tinh vi dụng cụ công cụ, đạt tới cái gọi là kiếm tùy ý động, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là dùng thất bại chấm dứt. Hắn vô pháp đem trong đại não sinh ra vi điện tử mạch sung chuẩn xác phiên dịch trở thành sự thật chính cách nghĩ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm dùng đại não trực tiếp khống chế một hai cái chốt mở ra đám đơn giản chỉ lệnh. Lại phức tạp chỉ lệnh, căn bản không thể thực hiện. Trên địa cầu người không được, nhưng tu tiên giới, tu tiên giả lại có khả năng làm được kiếm tùy ý động. Trong chuyện này lớn nhất khác biệt, không thể nghi ngờ là phàm nhân cùng tu tiên giả khác biệt. Tu tiên giả cùng phàm nhân bất đồng, tu tiên giả cách nghĩ cùng ý niệm lại được xưng là thần thức. Khương Sầm phỏng đoán, tu tiên giả trải qua trường kỳ tu luyện về sau, đại não đã cùng phàm nhân bất đồng. Tu tiên giả trong đại não sinh ra sinh vật điện tín số, đã có thể cùng phàm nhân đồng dạng thông qua thần kinh nguyên mạng lưới truyền, còn có thể cùng bản thân chân nguyên pháp lực kết hợp. Người phía trước chính là bình thường cách nghĩ, rồi sau đó người chính là cái gọi là thần thức. Nhất là tiến giai ngưng đan kỳ về sau, Khương Sầm thần thức tăng cường, ngưng đan kỳ tu sĩ thần thức đã muốn có thể rời đi bên ngoài cơ thể, tại thân thể chung quanh trong hư không truyền bá, mà thần thức, đúng vậy, kiếm tùy ý động, mấu chốt môi giới. Cùng loại với trí tuệ nhân tạo hệ thống sử dụng vô tuyến tin tức truyền kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Khương Sầm đã muốn rộng mở trong sáng. Hắn đã muốn mơ mơ hồ hồ phỏng đoán ra, kiếm tùy ý động, cơ bản nguyên lý. Nghe huyền diệu khó giải thích, kiếm tùy ý động đơn giản chính là tu tiên giả mượn nhờ cường đại thần thức khống chế trong cơ thể chân nguyên, thông qua bảo kiếm hóa thành kiếm khí, lại khống chế kiếm khí cự ly xa mục tiêu công kích. Cái này là muốn cái đó đánh cái đó, căn bản không cần động thủ. Bất quá tại nguyên lý lại nói tiếp đơn giản, làm bắt đầu đứng dậy cũng rất khó. Dụng thần thức khống chế chân nguyên tiến vào bảo kiếm, hóa thành kiếm khí, quá trình này không khó. Khó chính là bước thứ hai, như thế nào dụng thần thức khống chế kiếm khí đánh trúng mục tiêu. Khương Sầm thử mấy lần, mỗi một lần hắn đều có thể đem chân nguyên đưa tiễn vào trong tay bảo kiếm, sau đó biến thành kiếm khí. Đúng vậy, những này kiếm khí vừa ly khai bảo kiếm, tựu khắp không mục đích tán loạn ở vô hình, căn bản không bị hắn thần thức điều khiển, Cho nên, tại giải cơ bản nguyên lý về sau, có thể không lĩnh ngộ, kiếm tùy ý động, mấu chốt. Tự là như thế nào đem thần trí của mình cùng kiếm khí kết hợp, do đó điều khiển kiếm khí. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, căn cứ từ mình phỏng đoán, thần thức chính là đại não tín hiệu cùng bản thân pháp lực kết hợp mà thành. Mà kiếm khí cũng là bản thân pháp lực thông qua bảo kiếm hậu biến thành đặc thù nguyên khí. Bản chất giống nhau, đã thần thức có thể cùng pháp lực kết hợp, không có lý do gì hội đem kiếm khí bài xích bên ngoài. Bởi vậy, chỉ cần kiếm khí cùng pháp lực dàn xếp, thần thức cũng có thể cùng kiếm khí kết hợp. Do đó, kiếm tùy ý động. Khương Sầm mỉm cười, một chiêu nghe mơ hồ hắn huyền. Thường thường là luyện kiếm mấy chục năm trên trăm năm kiếm tu mới có thể lĩnh ngộ, kiếm tùy ý động. Tại hắn xem ra, thuộc về cũng chỉ là thần thức, pháp lực cùng kiếm khí ba người xảo diệu dung hợp quán thông. Khương Sầm nhưng không biết, hắn cái này nhìn như đơn giản cách nghĩ. Đúng vậy, đẳng cấp cao kiếm tu nói chuyện say sưa ngộ kiếm quá trình. Chỉ bất quá hắn ngộ kiếm phương pháp, tại cả trong tu tiên giới, chỉ sợ là độc nhất vô nhị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.